Chương 60, ngoài ý liệu. Tu luyện thời gian không biết nhật nguyệt. Tại phương kia trong tiểu thiên địa, Xích Thủy một đợi lại là 8 tháng. Sớm tại 2 tháng trước, nàng liền đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, nàng lại ôn dưỡng 2 tháng, đến hiện tại, đã đạt đến báo hỏa. Nàng xoay tay một cái, móc ra cái kia điêu khắc vô số tiên hạc hộp ngọc, nhưng không có đem mở ra, bên trong tất nhiên là chứa viên kia trong môn ban thưởng trúc cơ đan. Trong mắt của nàng lướt qua một vòng do dự, không biết là có hay không hẳn là lập tức ăn vào. Hiện tại, đã vượt ra khỏi cái kia áo đo nộ thần quy định thời gian 1 tháng dư, mà hắn đồng thời không có tìm được nơi này. Xích Thủy tại thở dài một hơi đồng thời, cũng có một chút phù khô, nếu như liền kia áo đo nộ thần cũng không tìm tới chỗ này, kia nàng lại thế nào ra ngoài đâu, thật chẳng lẽ cứ đợi ở chỗ này, luôn luôn tu luyện cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Nàng lộ ra một vòng cười khổ, lại lắc đầu, cuối cùng là lại đem hộp ngọc kia thu vào. Nàng hiện tại có thế chỉ có như thế một viên trúc cơ đan, mặc dù nàng QNZ có vài chục phần luyện chế trúc cơ đan linh thảo, nhưng nàng không có luyện đan chi hỏa, hơn nữa nàng QNZ đồng thời không biết luyện đan. Vẫn là nhìn lại một chút đi, nghĩ như vậy, nàng lại tiến vào trong tu luyện. Tại trong cơ thể của nàng, dưới đan điền bên trong, cùng nàng tiến vào phương thiên địa này phía trước, đã là ngày đêm khác biệt. Trước kia 5 cái nguyên thần sắp xếp thành một cái hoa mai hình dạng tình cảnh đã sẽ không lại gặp, thay vào đó, thì là 4 cái như bắn châu kích cỡ tương đương nhỏ nguyên thần, vây quanh một cái có trứng gà đại đại nguyên thần. Tại nàng mạch lạc bên trong, đã chất đầy linh lực, trong đó một hệ thuộc tính linh lực đã chiếm cứ toàn bộ không gian 4/5, mà cái khác 4 hệ thuộc tính linh lực, hợp lại cùng nhau, cũng mới chỉ chiếm nho nhỏ 1/5. Xích Thủy mỗi lần nội thị đến tình huống này, luôn luôn cảm giác rất vô lực. Hiện tại nàng liền đã không cách nào khống chế, nếu như trúc cơ thành công, đến lúc đó từng cái nguyên thần tự mình vận chuyển pháp quyết tu luyện, cá thể khác biệt sẽ càng lớn, nàng cũng càng thêm không cách nào khống chế, kia đến lúc đó, cách điên dại, khả năng cũng không xa. Thật lâu, Xích Thủy mới lần nữa theo trong tu luyện tỉnh lại, nàng đứng người lên, quan sát chung quanh, rất là bất đắc dĩ. Kia tường gỗ đúng là cứng rắn dị thường, liền tiểu bạch xí diễm, cũng không thể tổn thương nó một điểm. Hơn nữa, nó dường như không ngừng theo ngoại giới hấp thu một hệ thuộc tính linh lực, hội tụ đến bước này, sau đó lại ngưng kết thành kia màu xanh biếc nước hồ. Chỉ là tại Xích Thủy đến về sau, đem những cái kia nước hồ toàn bộ chuyển di đến chiếc nhẫn bên trong, lại chuyển vận một chu tờ không khí mới mẻ đi vào, mới đưa kia màu xanh nhạt trong không khí linh khí hỏa tan mấy phần. Vừa dễ dàng thích hợp với nàng tu luyện. Kia tưởng gỗ cố gắng ngưng tụ, nàng thì hấp thụ những cái kia linh khí tiến hành tu luyện, cũng là giữ vững một đoạn thời gian tương đối dài cân bằng. Mà lúc này, tại ngoại giới, lại là mặt khác một phen tình huống. Kia áo đo nộ thần tại gần 1 năm trước, liền đã mất đi tiểu bạch tung tích. Hắn chỉ có thể căn cứ hắn cuối cùng cảm ứng được vị trí, truy tung đến trốn cấm địa này bên trong. Nhưng mà, hắn tại trốn cấm địa này bên trong chuyển mấy vòng, QNZ không có tìm được Xích Thủy các nàng tăm hơi. Trong mắt của hắn, đựng đầy GU phẫn nộ mãnh liệt hỏa, tìm không thấy, hắn tất nhiên là cho rằng Xích Thủy vì tránh né hắn, mà tìm địa phương ẩn nấp rồi. Nhưng cái này cũng không hề là nhất làm cho người tức giận, dù sao, ai biết có người muốn tới giết nàng, tại không cách nào chống cự tình huống dưới. Đều sẽ trước tìm địa phương giấu đi. Chân chính nhất làm cho hắn căm tức là, tu vi của hắn cấp độ, so với Xích Thủy, không biết cao hơn bao nhiêu, hắn ở nơi này chuyển 1 tháng, thế mà quả thực là tìm không thấy nàng chỗ nút. Rất lâu sau đó, hắn mới thu liễm lại vẻ giận dữ, nhảy vọt đến lớn nhất một viên đại thụ bên trên, tùy ý tìm một cây chặt cây, liền ở phía trên tĩnh ngồi xuống. Trùng hợp, chính là Xích Thủy các nàng trước kia lưu ngừng viên kia. Hắn quyết định, hắn ngay ở chỗ này ngừng lập không động. Hắn lúc ấy rõ ràng cảm ứng được, đột nhiên, kia cô cảm ứng liền biến mất. Như vậy, nơi này, nhất định là có gì đó cổ quái. Hắn cũng không cho rằng Xích Thủy có thế có bản lĩnh gì, có thể nháy mắt thoát ly hắn trường khống, trừ phi, nàng đụng phải ngoài ý muốn tình huống. Hắn che giấu toàn thân khí tức, ngồi ở chỗ đó, không núp ních. Một ngày trôi qua, hắn không có phát hiện cái gì dị thường, 2 ngày trôi qua, vẫn là không có. Thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, viên kia đại thụ giống như là thông qua 3 ngày quan sát. Đồng thời không có phát hiện hắn có cái gì dị thường, rốt cục quyết định muốn nuốt vị này khách không mời mà đến. Nhưng nó đồng thời không có lập tức hành động. Nó thích tại trước tờ mờ sáng thời điểm tối tăm nhất, QNZ là sinh linh nhất là thư giãn thời khắc, phát động công kích, như thế, thường thường sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Mà nó, có là kiên nhẫn, đồng thời không nhất thời vội vã. Thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cục, đến nó cho rằng tốt nhất lúc công kích ở giữa điểm. Nó cẩn thận điều động cái khác một ít cây cảnh. Bắt đầu hướng người kia chung quanh tụ tập, đồng thời ẩn nút xuống. Nó thấy người kia đồng thời không có phát hiện cử động của nó, rốt cục quyết định tờ kích, khu động 3 cây to lớn nhánh cây, cực kỳ nhanh chóng hướng hắn công tới. Nó đây là hấp thụ lần trước săn bả tờ xích thủy thất bại giáo huấn, nếu không phải cuối cùng, nó vận dụng không gian thần thông, hoành không khu động một cây to cành đem tiểu nha đầu kia ném vào trong miệng, rất có thể liền để tiểu nha đầu kia chạy, hừ lần này, nó muốn một lần cầm xuống. Vì lẽ đó, nó lần công kích thứ nhất khu động ra ba cây to cành, chính là vì lấy phòng ngừa vắng nhất, cũng đừng bởi vì nhất thời sơ sẩy. Để cái này nhanh thịt mỡ đưa đến miệng cho bay. Liền gặp nó ba cây to cành rất nhanh liền tập đến người kia trước mặt, người kia tựa như hiện tại mới phát giác được công kích của nó, hướng bên cạnh nhảy lên, nháy mắt liền né tránh nó ba cây to cành tập kích. Nó lập tức giật mình, nhân cách hoa a một tiếng, rất là kinh ngạc hắn vờ ơ y ma tránh khỏi. Bất quá tuy là như thế, nó cũng không có dừng lại, lần nữa khu động to cành, hướng hắn nơi đặt chân đánh tới. Mấy cây to cành từ khác nhau góc độ, đồng thời hướng hắn cấp tốc đánh tới, nó tin tưởng. Lần này, hắn tổng trốn không thoát. Quả nhiên, lần này, hắn cũng không thể tránh đi nó tập kích, một chút liền bị nó to cành cuốn chặt lấy, nháy mắt liền cuốn lại. Nó rất là hưng phấn, cái này lại chính là một bữa tiệc lớn, cả thân thể nó thượng lá cây, đều giống như tại hân hoan mụ à, vù vù nhẹ vang lên, chúc mừng nó lấy được lại một trận thắng lợi huy hoàng. Nó kích động miệng mở lớn, cuốn lên người kia, liền muốn đem đưa vào trong miệng của mình. Liền gặp người kia đúng là không có chút nào hoang mang rối loạn, khi nhìn đến nó miệng lớn lúc, mới giật mình nói ra, thì ra là thế. Nó chợt cảm thấy khác thường, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền gặp người kia miệng hơi mở, một cỗ hỏa hoạn liền theo trong miệng của hắn phun ra, hướng nó trụ cột đánh tới. Hừ, hắn coi là nó sẽ sợ hỏa a, nó ở đây đã đứng thẳng hơn vạn năm, vì sợ bị hỏa thiêu, nó đã sớm hút vào vô số linh khí, đem thân thể túy luyện vô cùng căng đầy, kẻ hèn mọn điểm ấy hỏa, sao có thể làm gì bị nó khu động trước người một cây to cành, liền đem kia cỗ hỏa hoạn chặn. To trên cành lá cây, bị kia hỏa càn quét, một chút liền đốt sạch sẽ, nó lơ đễnh, mặc dù nó đem thân thể túy luyện đến vô cùng căng đầy, nhưng những cái kia lá cây, nhưng là quá mức yếu đuối, hơn nữa số lượng lại quá mức phong phú, nó QNZ không có khả năng từng mảnh đi túy luyện, dù sao đến mùa thu, những cái kia lá cây tự nhiên sẽ rơi xuống, vì lẽ đó nó cũng liền lười đi qua nở nào biết, tại kia cỗ hỏa hoạn đem lá cây thiêu hủy sau. Đồng thời không có như vậy tiêu tán, mà là tại tiếp tục rực đốt nó thân thể. Nó cảm giác được kia bị hỏa bao vây địa phương, càng ngày càng nóng, càng ngày càng bỏng, nó lập tức ăn đau, trong miệng cũng nhịn không được nữa phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Đáng chết, đây là lửa gì lại có thể bài trừ nó như khôi giáp phòng ngự, thiêu tiến nó thân thể. Liền gặp nó cây kia to cành, tại kia hỏa hoạn không đủ 10 hơi công phu hạ, liền đã bị đốt cháy sạch sẽ. Nó lập tức giận dữ, lớn như vậy một cái nhánh cây, nó được bao nhiêu năm mới có thể dài, hắn dạng này nhẹ nhẹ một cái, liền đem hủy. Thù này kết liêu lớn, nó trống trơn hai con mắt, thực ra chính là hai cái lô lớn, phẫn hận trừng mắt về phía người kia, hôm nay, hắn chọc tới nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nó bắt đầu điều động trong cơ thể chữ linh lực, muốn lại đem cây kia to cành một lần nữa mọc ra. À, nó linh lực trong cơ thể đâu, nó chữ nhiều như vậy giống như một ao nước nhỏ đổ linh lực đâu, làm sao nó chỉ bất quá đánh một cái ngủ gật, liền toàn bộ không thấy, nó lập tức quá sợ hãi, lần nữa xác định hướng nó đan phủ xem xét, sở hữu linh lực, thật toàn bộ không thấy. Mà tại nó đan phủ tận dưới đáy chỗ, nó phía trước nuốt mất tiểu nha đầu kia, lại vẫn còn, nàng làm sao còn chưa chết, cái này nhất định là nàng dở cho quỷ, nó lập tức phẫn hận chống chết, có thế nó hiện tại không kịp ly tiểu. Nha đầu kia, ở bên cạnh nó người kia, hiện tại lại phun ra một cỗ hỏa hoạn hướng nó đánh tới. Nó hiện tại liền linh lực cũng không có, còn nói gì báo thù, đường thù không có báo bị, còn muốn khoác tính mệnh, vô cơ la mở lơ y đối phương. Nó quyết định thật nhanh, phí sức đưa nó vô số cự căn theo trong đất rút ra. Liền muốn chạy ra. Có thế người kia làm sao cho nó cơ hội, nháy mắt liền lại phun ra so vừa rồi lớn mấy lần một đầu hỏa long, một chút liền đem nó trụ cột cuốn lấy, cũng không tiếp tục bung ra. Nó bị đau, kêu thảm thiết, thanh âm theo kia miệng lớn bên trong phát ra, oanh minh điếc tai. Có thế người kia dường như hảo không cảm thấy chói tai, không ngờ phun ra vài luồng hỏa hoạn, mà ngay cả nó cái khác thân cảnh khu nở dê không bung tha, lập tức, đau đớn kịch liệt hướng nó đánh tới, nó rốt cuộc chịu không được, một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Nó muốn chạy trốn, người kia lại sẽ không cho nó cơ hội, nó bi phân đan sen, đã đi không được, như vậy nó cũng muốn liều mạng với hắn. Lập tức, nó phát động cái khác nhanh cây, không để ý kia để nó cảm thấy sợ hãi liệt hỏa, liều mạng hướng người kia công tới. Mặc kệ toàn thân bị thiêu ra vô số vết thương, đau đớn kịch liệt xâm nhập linh hồn của nó vô số thân cảnh như vậy bị thiêu hủy, nó nếu muốn chết, như vậy cũng phải kéo lên hắn cùng một chỗ. Bất quá rất nhanh, nó liền hiểu được nó sai. Sai vô cùng, nó đánh giá thấp người kia chân thực lực lượng, nó hiện tại mới phát hiện người kia không phải nó có thể chống lại, nếu như nó linh lực trong cơ thể vẫn còn, còn có sức liều mạng, mà bây giờ, công kích của nó đúng là tất cả đều đánh hụt. Mắt thấy, nó đại đa số to cành đều đã bị thiêu hủy, nó bắt đầu tuyệt vọng, không nghĩ tới, lâu dài đi săn, lại tại hôm nay, bị con mồi phản bát. Mà ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Đúng lúc này, người kia nhưng là đình chỉ công kích, xong nó lạnh lùng hỏi, ước chừng một năm trước, ngươi có phải hay không gặp một tiểu nha đầu không phải là ở trong cơ thể nó cái kia đi, nó lập tức hối hận không thôi, nguyên lai đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là tiểu nha đầu kia. Đều là bởi vì nàng, nó mới lại biến thành dạng này. Còn tốt, kia đầu nhỏ còn chưa chết, nó không khỏi có chút may mắn, không nói hai lời, há to miệng rộng, dùng sức phun một cái. Ngay tại đáy hồ tu luyện xích thủy liền cảm giác một trận sốc này, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn đưa nàng khẽ hấp, thân thể của nàng liền không tự chủ được xông ra ngoài đi. Nàng lập tức kinh hãi, ẩn ẩn đoán được nhất định là bên ngoài xảy ra điều gì tình huống, mà có khả năng nhất, chính là cái kia áo đo nộ thần tìm tới. Quả nhiên, tại lại đi qua một vùng tăm tối về sau, nàng bị ngã ẩm ẩm trên mặt đất, nàng phí sức mở hai mắt ra, con ngươi nhưng lại bỗng nhiên co rụt lại, vừa mắt chỗ, chính là cái kia áo đo nộ thần. Đưa lưng về phía mặt trời mới mọc, thấy không rõ biểu lộ. Liền nghe được kia áo đo nộ thần một tiếng hừ nhẹ, thân thể của nàng không khỏi sắt rụt lại, cuối cùng là chậm rãi đứng lên. Nàng hơi miễn cưỡng hướng hắn nở nụ cười, mặc dù nàng còn không có chút cơ, nhưng đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, tin tưởng hắn nhất định là có thể nhìn ra được. Nô, đúng, nàng vội vàng dưới đáy lòng kêu lên, Tiểu Bạch, cha ngươi tới thăm ngươi. Tại Tiểu Bạch lóe ra lúc đến, nàng lại mang theo lấy lòng sông kia áo đo nộ thần cười cười. Thân thể liền không tự chủ được hướng bên cạnh rời, muốn cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đúng lúc này, nàng dư quang lại nhìn thấy, phía trước đưa nàng nuốt hết viên kia đại thụ, lúc này, chính chật vật không chịu nổi đứng thẳng ở một bên, đại đa số chạc cây không thấy, chỉ còn lại mấy cây nhỏ yếu liền tại trụ cột bên trên, hơn nữa còn có rất nhiều bị bỏng vết tích, chính là trụ cột, QNZ không có thoát đi hỏa hoạn xâm nhập, lưu lại mấy cái đen xèo. Nó thấy kia áo đo nộ thần không tiếp tục nhìn về phía nó, di chuyển cự can. Về sau lặng lẽ bước một bước, thấy không ai chú ý, nó lại bước một bước, đón lấy, liền gặp nó mấy cái cự căn cùng sử dụng, đông đông đông đông liên tiếp tiếng bước chân về sau, nó thân ảnh khổng lồ, liền biến mất tại nơi xa. Cái này khiến chú ý tới nàng xích thủy, trong lúc nhất thời nhìn trận mắt hốt mồm, lại cực kỳ ghen tị, nàng nếu là cũng có thể tượng nó như thế bỏ chạy, tốt bao nhiêu a nghĩ đến chỗ này, nàng lại sau này lui hai bước. A dưới chân của nàng dẫm lên một cái thứ gì, nàng túi đầu xem xét. Nhưng là một cây màu xanh biếc nhánh cây, ước chừng một tấc thô, dài khoảng 3 thước, nhưng cùng chân chính nhánh cây lại không giống, phía trên còn ẩn ẩn có linh quang hiện hiện. Nàng đem nhặt lên nhìn lên, lại nhìn một chút chung quanh, tất cả đều là bị thiêu tàn phế đại thụ to cảnh, chán ở dê lẽ lại cái này nhánh cây, là kia to cảnh bị đốt cháy sau lưu lại mặc kệ, có linh lực đồ vật, định không là phàm phẩm, nàng tiện tay liền đem nó thu nhập chiếc nhẫn bên trong. Tiểu Bạch nhìn thấy động tác của nàng, nhịn không được lại lật một cái liếc mắt. Cái này đến lúc nào rồi nàng còn có nhàn tâm ở nơi đó nhặt ve chai. Có thể là cảm ứng được kia áo đo nộ thần cùng Tiểu Bạch nóng rực ánh mắt, xích thủy quay đầu đi, chính chính cùng bọn hắn đối đầu, nàng bận bịu lại lấy lòng cười cười. Liền nghe kia áo đo nộ thần lạnh giận tiếng âm vang lên, 5 năm, ngươi còn không có chút cơ, thân thể nàng run một cái, vội vàng đáp, nhanh, liền kém chút cơ. Kia áo đo nộ thần nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, đợi lại đem ánh mắt quay tới nhìn về phía nàng lúc, nhưng là đựng đầy lửa giận. Liền nghe hắn phẫn nộ quát, bản tôn chỉ cần vừa nhìn thấy ta hài nhi biến thành giống như bây giờ, bản tôn liền muốn bóp cổ của ngươi. Xích Thủy nghe, trong lòng oán giận không thôi, cái này cũng không phải ta tạo thành, ngươi có bản lĩnh, đi tìm cái kia gọi khung mục đích nam tử đi, nàng nhưng cũng là người bị hại. Nhưng nàng nhưng là không dám nói ra, nàng đành phải dùng ngón tay hướng giữa lông mày, nói ra, ngươi nhìn cái này đồ án, đồng thời không có biến mất, nói do nếu như muốn giải trừ huyết khế, vẫn là có hy vọng. A kia áo đo nộ thần dường như hiện tại mới chú ý tới mi tâm của nàng đồ án, lại không tiếp tục ngôn ngữ, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Xích Thủy thấy, hơi thở dài một hơi, hắn tin tưởng liền tốt, nếu như hắn có thể tìm tới giải trừ khế ước phương pháp, kia nàng liền càng dễ dàng. Dù sao nàng cùng Tiểu Bạch hiện tại dù là chung sống hòa bình, nhưng theo ở sâu trong nội tâm tới nói, thật là có điểm hai xem tướng ghét, lẫn nhau đều là không có nhìn. Nửa ngày, kia áo đo nộ thần tượng là nghĩ tới chuyện tốt gì. Lập tức liền tiếng hoan hô cười ha hả. Xích Thủy ở một bên nhìn có chu tờ không hiểu, chơi không rõ hắn đang cười cái gì, chỉ là chú ý cẩn thận nhìn qua hắn. Liền gặp hắn lại lần nữa nhìn về phía nàng, ngoan lệ nói ra, xem ra, huyết khế này cũng không hề hoàn toàn ký kết thành công. Nói cách khác, cái kia đồng sinh cộng tử khế ước cũng không có hiệu lực. Như vậy, bản tôn chỉ cần giết ngươi, như vậy khế ước này tất nhiên là giải trừ. Xích Thủy nghe được đây, sắc mặt đại biến, kinh hoàng không thôi, làm sao hắn nghĩ nửa ngày, vẫn là muốn giết nàng đâu, nếu như giết nàng liền có thể giải trừ khế ước, nhỏ như vậy Bạch Định cũng là sẽ không giúp nàng, kia nàng không là chết chắc. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức liền muốn trốn, có thế kia áo đo nộ thần làm sao cho nàng cơ hội, linh thức uy áp vừa để xuống ra, nháy mắt liền đem nàng trấn tại nguyên chỗ, hắn tay bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhõm ngưng kết ra một đóa cũng không lớn ngọn lửa, lại nhẹ nhàng bắn ra, kia đóa ngọn lửa liền cực nhanh hướng phương hướng của nàng phóng tới. Kia đóa ngọn lửa cũng không lớn, nhưng đỏ chói làm người ta sợ hãi, không gió mà bay. Bằng trực giác, Xích Thủy biết rất nguy hiểm, dù là dính vào một điểm, khả năng đều sẽ mất đi tính mệnh. Xích Thủy đứng vững kia vô biên linh thức uy áp, liều mạng hướng một bên né tránh, dù quả thực là hướng bên cạnh di động vài tấc, nhưng là còn tại kia đóa ngọn lửa bên trong phạm vi công kích, mắt thấy liền muốn đưa nàng sống sờ sờ thiêu hủy. Đúng lúc này, Tiểu Bạch nhưng là đột nhiên xông lại, dùng thân thể đưa nàng va chạm, khó khăn lắm tránh đi đoan nở kia hỏa hoạn. Xích Thủy bị Tiểu Bạch cái này nặng nề va chạm, một chút liền ngã ngồi trên mặt đất. Kia áo đo nộ thần thấy thế, hướng Tiểu Bạch trấn an nói, hài nhi chớ hoảng sợ, bản tôn suy nghĩ minh bạch, chỉ cần giết nàng, ngươi liền tự do. Tiểu Bạch nghe nhưng là lắc đầu, dùng yêu tộc ngôn ngữ nói ra, không cần giết nàng, lại nghĩ những phương pháp khác giải trừ khế ước chính là. Kia áo đo nộ thần lập tức khẽ giật mình, tận lực bồi tiếp mừng như điên. Huyết mạch truyền thừa hắn hải nhi kế thừa tiền bối trí tuệ, đây chính là ngàn năm khó gặp đại hảo sự. Hắn chuyến này, mục đích lớn nhất vốn là muốn dạy hắn hải nhi bọn họ yêu tộc tri thức cùng sinh tồn kỹ năng, giao huấn tiểu nha đầu kia, chỉ là thuận tiện chuyện. Hiện tại, đã hắn hải nhi đã có được huyết mạch truyền thừa, vậy tương lai tiền đồ bất quá hạn lượng, hắn liền càng thêm không thể để cho hắn cùng tiểu nha đầu kia buộc chung một chỗ. Nghĩ đến chỗ này, hắn kiên định hơn giết chết tiểu nha đầu kia quyết tâm, hắn xông Tiểu Bạch hòa ái nói ra, ngươi có phải hay không cùng nàng ở chung lâu không nỡ yên tâm, từ bản tôn tới động thủ. Nói xong, cũng không để ý tới nữa Tiểu Bạch phản ứng, lại khu động một đóa ngọn lửa hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi từng viên lớn bốc lên, mắt thấy lại một đóa ngọn lửa đánh tới, tốn sức lăn về một bên, nhưng nàng đội kia cường đại linh thức uy áp, giống như đội vạn cân cự thạch, động tác tất nhiên là chậm lại, mà lúc này, kia đóa ngọn lửa đã nhanh tập đến trước mặt nàng, nàng hai mắt trừng trừng, vô cùng sợ hãi. Cũng nhịn không được nữa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một vùng tăm tối, nàng cảm giác chính mình qua thật lâu, chờ đợi tử vong tư vị, khó chịu đến cực điểm, thực ra cũng liền chỉ là nha y mà tờ công phu, nàng liền cảm giác thân thể của mình bị thứ gì một quyển, lại hoành tại trong giữa không trung. A, nàng không có chết, chẳng lẽ nàng bị người nào cứu được? Nàng vội vàng mở mắt ra, liền thấy đại địa khoảng cách nàng, cũng chỉ có cao 3-4 thước. Nàng toàn thân đúng là nằm sấp, huyền lập tại không trung. Nàng quay đầu đi lên nhìn lên. Lấy góc độ của nàng, không nhìn thấy mặt của người kia, chỉ biết là một cái bóng người màu đen, lại một tay đưa nàng mang tại bên người, là hắn cứu được nàng sao? Bất quá hắn là ai a? Nàng không biết ta, liền nghe cái kia bóng người màu đen khẽ nói, bổn quân chọn chúng người, cũng là ngươi có thế giết ta. Xích Thủy không khỏi kinh ngạc, hắn chọn chúng người lù cờ na ho nghe thanh âm, nàng có thể thề nàng căn bản cũng không biết hắn. Nhưng mà, người áo đen kia sau khi nói xong, lại không có một chút dừng lại, cực kỳ nhanh chóng lần nữa đưa nàng một quyển. Thân ảnh nhoáng một cái, liền đã độn đến chân trời, trong chớp mắt, liền biến mất hình bóng. Tốc độ nhanh chóng, để Xích Thủy liền mắt đều không mở ra được. Kia áo đo nộ thần còn chưa biết rõ kia bóng người màu đen là thế nào đến bọn họ trước mặt, liền nghe được lời hắn nói, lập tức thịnh nộ không thôi, nào biết trong chớp mắt, người kia nhưng lại chạy, hắn cùng Tiểu Bạch kinh ngạc liếc nhau một cái, lập tức kịp phản ứng, độn quang lóe lên, liền hướng về hắn biến mất phương hướng đuổi đi. Hiện trường rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mà đám người không có phát hiện chính là một bên một viên khác đại thụ ngọn cây, cao nhất một mảnh trên lá cây, vẫn đứng thẳng một cái màu bạc trắng thon dài thân ảnh, chính là cái kia gọi khung mục đích nam tử. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm ngực, đem nơi này phát hiện hết thảy đều nhìn ở trong mắt, vẹn vẹn chỉ tại cái kia bóng người màu đen xuất hiện lúc, đôi lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, thời gian còn lại, đều giống như xem diễn, một mặt hứng thú. Thẳng đến tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn mới khỏe miệng có chút câu lên, lờ mờ bờ mờ một câu. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ.